Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 711, gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài. Đúng rồi, Lục Thanh Phong chợt nhớ tới cái gì? Tứ Phương nhìn lại, ngạc nhiên nói, lần này trở về sao không thấy được nhị ca? Không có nhị ca ở bên sinh động bầu không khí, thực sự có chút không quen. Ta cùng Linh Cát xung đột, sự tình trước hết để cho hắn trốn đi. Hoàng Phong Đại Thánh nói, lấy hắn thần thông, lấy Linh Cát đạo hạnh, lão nhị Thanh Hồ tại cùng không tại cũng không có ý nghĩa. Ngược lại sẽ để cho hắn bó tay bó chân. Thế là trước kia liền để Thanh Hồ ra rời đi Hoàng Phong lĩnh. Linh Cát phụng mệnh giam giữ Hoàng Phong Đại Thánh, nho nhỏ Thanh Hồ yêu tới lui cũng không lên tâm, vì vậy nhẹ nhõm đào thoát, trốn đi không biết tại cái gì địa phương. Thì ra là thế, vậy là tốt rồi, không có gặp nạn, cũng không có bị Phật môn bắt đi. Đây chính là chuyện tốt. Lục Thanh Phong nhẹ nhàng thở ra, chợt lại từ trong ngực lấy ra hai cọc bảo vật, một viên bảo châu màu xanh, một thanh kim sắc bảo trượng. Cái này, Hoàng Phong Đại Thánh nhìn xem này hai cọc bảo vật, sắc mặt phức tạp, nhìn về phía vị này tam đệ, ánh mắt cũng có chút lấp lóe. Này hai vật, Hoàng Phong Đại Thánh tự nhiên không xa lạ gì, Định Phong Châu, Phi Long Bảo Trượng, cùng nó nói, Hoàng Phong Đại Thánh những năm này là bị Linh Cát giam giữ tại Hoàng Phong lĩnh, không bằng nói là bị cái này hai cọc bảo vật trấn áp. Một khi có bỏ chạy dấu hiệu, Linh Cát liền muốn tế ra hai bảo, tiến về truy nã, chịu nhiều đau khổ. Giờ phút này thấy hai bảo, Hoàng Phong Đại Thánh nỗi lòng tất nhiên là phức tạp. Lục Thanh Phong đem Phi Long Bảo Trượng, Định Phong Châu đưa cho Hoàng Phong Đại Thánh, miệng nói, đây là Như Lai ban cho Linh Cát Bồ Tát chí bảo. Dưới sự khinh thường bị ta đoạt tới, nhưng bằng vào ta đạo hạnh, sợ bảo vệ không ngừng, đại ca lại thu đi. Hai kiện bảo vật bên trong, Phi Long Bảo Trượng vẫn còn tốt. Hoàng Phong Đại Thánh đem Tam Muội Thần Phong tu hành đến sâu vô cùng cấp độ, vẻn vẹn Phi Long Bảo Trượng đã không chế trụ nổi hắn. Nhưng Định Phong Châu lại khác bình thường, có thể định thiên hạ ức vạn gió thổi, chính là hắn đại khắc tinh. Cái này Định Phong Châu bất luận đặt ở ai trong tay, cũng không khỏi để Hoàng Phong Đại Thánh kiêng kỵ, luôn cảm thấy có lợi lưỡi đao treo cao. Chỉ có hắn tự thân nắm giữ, mới không về phần nơm nớp lo sợ. Tam đệ, Hoàng Phong Đại Thánh nhìn xem Lục Thanh Phong, một trận cảm thán, ai có thể nghĩ tới, lúc trước chỉ là tùy tâm động ý, chỉ muốn làm cầu nối, bàn đạp, môi giới, từ đó cùng Hắc Phong Sơn dựng vào tuyến nho nhỏ đồng từ. Ngắn ngủi vài vạn năm, liền đã trưởng thành đến như nơi đây bước, cuối cùng đúng là dựa vào hắn mới thoát khỏi Phật môn. Càng là ngay cả khốn hắn vô số năm tháng hai kiện chí bảo đều bị đoạt đến, bày ở trước mắt, Hoàng Phong Đại Thánh nhất thời cảm khái, lại cảm thấy hổ thẹn, chậm chạp không có tiếp nhận. Lục Thanh Phong đem hai vật nhét vào Hoàng Phong Đại Thánh trong tay, nói, này hai vật tại ta trong tay không phải bảo, mà là hô hạ, đại ca chớ có hại ta. Nói, Lục Thanh Phong lại bổ sung, ta đã dùng ngũ sắc thần quang xóa đi trong đó Linh Cát pháp lực lạc ấn, nhưng bên trong chỗ sâu, nên còn có Như Lai dấu ấn nguyên thần tại, đại ca khi cẩn thận xử trí, để tránh Như Lai triệu hồi chí bảo. Linh Cát Bồ Tát đạo hạnh thường thường, nhưng Như Lai thế nhưng là thánh nhân phía dưới có ít đại năng. Lục Thanh Phong cho dù có ngũ sắc thần quang nơi tay, nhất thời bán hội cũng khó xóa đi vị này Phật tổ lưu lại dấu ấn nguyên thần. Chỉ có thể để Hoàng Phong Đại Thánh mình nghĩ biện pháp. Nếu có thể triệt để nắm giữ này hai bảo, thứ nhất không Định Phong Châu ước thúc tiết chế, thứ hai lại nhiều một kiện Phi Long Bảo Trượng bực này chí bảo nơi tay, lúc trước chỉ có thần thông mà không chí bảo bàng thân hoàn cảnh một đi không trở lại. Hắn vị đại ca này chắc chắn càng khủng bố hơn, thật sự là tiên Phật khó cản. Tam đệ như vậy, thật là làm ta hổ thẹn. Hoàng Phong Đại Thánh nghe Lục Thanh Phong nói đến đây cái tình trạng, cũng không khước từ, tiếp nhận nhận lấy, xong Lục Thanh Phong nói tiếng cảm ơn, nhưng trong lòng càng thêm xấu hổ áy náy. Đại ca lại khách khí, Lục Thanh Phong cười nói, Hoàng Phong Đại Thánh còn muốn lên tiếng, lúc này mới lên núi vị kia Thủ Sơn Đại Tướng trùng hợp ra. Hai người lúc này ngừng lại lời nói gốc ra, tất cả đều nhìn lại, liền gặp vị tướng quân này đi vào hai người trước mặt. Nói, Hoàng Phong đạo nhân, nhà ta tổ sư tuyên ngươi đi vào. Quá tốt rồi, Hoàng Phong Đại Thánh trong lòng vui mừng, cũng không lo được nói thêm nữa. Gấp hướng Thủ Sơn Đại Tướng cảm ơn, liền muốn mang theo Lục Thanh Phong tiến vào Hắc Phong Sơn. Chậm rãi, lại bị Thủ Sơn Đại Tướng ngăn lại. Lục Thanh Phong hơi suy nghĩ, trong lòng có minh ngộ. Hoàng Phong Đại Thánh lại là nhíu mày, chần chờ nói, tướng quân đây là ý gì? Kia Thủ Sơn Đại Tướng sắc mặt nghiêm túc, nói, tổ sư vẻn vẹn tuyên Hoàng Phong đạo nhân yết kiến, đám người khác không được đi vào. Đám người khác, Hoàng Phong Đại Thánh nghe vậy khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Phong, ý thức được cái này nói là người phương nào, không khỏi cau mày nói, ta tam đệ là Hắc Phong Sơn Thanh Tịnh Pháp Trúc Đắc Đạo, cùng tiểu giáo chủ rất có nguồn gốc, cái này trong đó có phải là có hiểu lầm gì đó. Thủ Sơn Đại Tướng thần sắc bất động, nói không nhanh không chậm, nói, bản tướng quân chỉ tôn tổ sư pháp chỉ, đây là nửa điểm không được dàn xếp. Lục Thanh Phong thấy thế, xông Hoàng Phong Đại Thánh nói, tiểu giáo chủ triệu kiến không dám thất lễ, đại ca đi vào trước, ta chờ ở bên ngoài lấy chính là. Thấy Hoàng Phong Đại Thánh còn muốn chần chờ, đại ca mau mau đi thôi. Lục Thanh Phong lại thúc giục một tiếng, kia Thủ Sơn Đại Tướng cũng có chút không kiên nhẫn. Được, vậy ngươi ngay tại nơi đây chờ ta. Hoàng Phong Đại Thánh lúc này mới buông lỏng, dặn dò Lục Thanh Phong một tiếng, đi theo Thủ Sơn Đại Tướng tiến Hắc Phong Sơn. Mắt thấy đại ca không có vào đường núi chỗ sâu, không nhìn thấy bóng lưng, Lục Thanh Phong thu hồi ánh mắt, dừng một chút, quay người rời đi. Hắc Phong Sơn tiểu giáo chủ thấy đại ca mà không gặp hắn, Lục Thanh Phong đầu tiên là cũng hơi kinh ngạc, thậm chí còn đang hoài nghi có phải là chỗ nào đắc tội vị này. Nhưng ngay sau đó nghĩ lại, mới có chút giật mình. Nói cho cùng, vẫn là thân phận theo hầu vấn đề. Thật sự là hắn là Hắc Phong Sơn bên trong Thanh Tịnh Pháp Trúc Đắc Đạo không sai. Cũng là ngàn vạn năm đến thứ nhất gốc đắc đạo Thanh Tịnh Pháp Trúc. Nhưng muốn biết, hắn thế nhưng là thuở nhỏ tại Măng giai đoạn, liền bị tiểu giáo chủ ban cho tĩnh tọa La Hán, tại La Hán thiền viện sinh trường, lắng nghe Phật kinh Phật pháp, sau đó bị Thanh Hồ trộm ra, mới tại Hoàng Phong lĩnh tu hành đắc đạo. Cùng Hắc Phong Sơn thật có nguồn gốc, nhưng dù sao cũng là đã tặng ra, lấy Hắc Phong Sơn tiểu giáo chủ thân phận, lại sao tốt bỏ mở ra mặt, lại thu làm môn hạ, coi là thật như thế. Chẳng phải là đưa ra ngoài đồ vật lại thu hồi lại. Sợ là muốn để tam giới chúng sinh chế nhạo. Tương thông đoạn mấu chốt này, Lục Thanh Phong không yêu cầu xa vời, cũng không ngừng lại, ta như tại ngoài núi khổ đợi, ngược lại làm cho đại ca khó làm. Thà rằng như vậy, không bằng sớm đi ra Hắc Phong Sơn. Lục Thanh Phong tâm thần buông lỏng, những năm này toàn bộ nhờ đại ca chiếu ứng, lần này cuối cùng trả ân tình, chỉ là tứ phương nhìn lại là mờ mịt. Hoàng Phong lĩnh là không đi được, còn phải thay tu hành tiềm cư chỗ mới là, chờ yên ổn xuống tới, mới có thể đem thê tử nhi nữ thuộc cấp môn nhân tất cả đều tiếp đến. Nghĩ như vậy, vẫn là trước tiên cần phải đi một chuyến giám thiên nguyên soái phủ. Trước đem chóc thần đại tướng chi vị từ đi, cũng coi như đến nơi đến chốn. Lấy hắn bây giờ đạo hạnh thần thông, nho nhỏ thần tướng chi vị thực sự là xấu hổ mà chết người. Sớm đi từ đi, rơi vào một thân nhẹ nhõm, lại chóc thần tướng quân phủ bên trong. Hắn còn có không ít đệ tử ở trong đó đảm nhiệm chức vụ. Cũng phải an trí thỏa đáng, nhất niệm định, liền hướng giám thiên nguyên soái phủ tiến đến. Phủ nguyên soái không tại thiên giới, không trên mặt đất, mà tại Nam Chiêm Bộ Châu cùng thiên giới ở giữa cương phong lôi hỏa tầng bên trong. Cả ngày đều có lôi đình bao phủ, trải qua phủ nguyên soái trấn áp, lôi bộ thần uy cải tạo, thích nghi nhất tu hành lôi pháp tu sĩ tu hành. Lục Thanh Phong phân rõ phương hướng, liền hướng phía đông phi độn đi. Hắc Phong Sơn ở vào Lưỡng Giới Sơn, Lưỡng Giới Sơn ở vào Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Nghiêu Hạ Châu chỗ giao giới. Ở vào phía tây, Lục Thanh Phong muốn đi giám thiên nguyên soái phủ, liền muốn vượt ngang Nam Chiêm Bộ Châu. Dù cho có Vân Điên Bộ, cũng phải mấy ngày quang cảnh. Một ngày này, A-di-đà Phật, phương cùng nửa đường, liền nghe được một tiếng Phật hiệu vang vọng. Ngay sau đó liền có Phật quang lấp lánh. Lục Thanh Phong nhíu mày, nhìn quanh tứ phương, cẩn thận khẽ đếm, tổng cộng có 18 đạo Phật quang. Không cần nhiều lời, nhất định là 18 vị La Hán tôn giả lại đến. Đợi cho phụ cận, coi khí cơ, bộ dáng, quả thật chính là kia 18 vị tôn giả. Không dứt, Lục Thanh Phong sắc mặt không ngờ, nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào nhất là quen thuộc hai vị tôn giả trên thân. Cất cao giọng nói, bản tướng quân vừa vặn hàng ma công thành, chính muốn về lôi bộ phục mệnh, không biết chư vị tôn giả lần này cản đường lại là ý gì. Hắn trên thân chóc thần đại tướng chi vị chưa tan mất, tự nhiên cũng không tiếc kéo lên lôi bộ. Thiên đình ra hổ làm lớn cờ, thí chủ nói đùa, ngươi vốn là bần tăng từ Hắc Phong Sơn bên trên cầu tới một gốc thanh tịnh pháp. Chúc, bị kia thanh hồ yêu trộm đi bên ngoài, hôm nay tới đây, đang muốn để ngươi hồi La Hán viện, để tránh ngày sau bị Hắc Phong Sơn tiểu giáo chủ trách tội. Tĩnh tọa La Hán ngồi xếp bằng tường, vân phía trên, sau đầu có Phật quang lấp lánh. Trong miệng phát ra lớn tiếng, hừ, Lục Thanh Phong đối vị này La Hán cũng không có hảo cảm. Ban đầu ở Hoàng Phong Lĩnh vừa vặn hóa hình mà ra, liền suýt nữa bị hắn lấy Phật Pháp mê hoặc, thình lình bị âm một tay. Nếu không phải đại ca Hoàng Phong Đại Thánh xuất thủ, sợ là sớm đã quy y Phật môn. Ta tại Hoàng Phong Lĩnh đắc đạo, cùng tôn giả có liên can gì? Lục Thanh Phong nhìn qua tĩnh tọa La Hán, cảm thấy trầm xuống, từ rời đi Hắc Phong Sơn. Hắn trong lòng liền có bất diệu dự cảm, bây giờ nửa đường thấy 18 vị La Hán, càng là chắc chắn, ta đây là bị Phật môn để mắt tới. Không chỉ có như thế, cái này 18 vị La Hán tôn giả đoán được hắn lần này đi Hắc Phong Sơn, tất nhiên sẽ không công mà lui. Một thân một mình trả lại, thế là tại nửa đường bố trí mai phục, chờ hắn vào cuộc, chỉ là, bọn hắn coi là Lục Thanh Phong không có Hoàng Phong Đại Thánh tương trợ. Tùy ý liền có thể cầm nhiếp, đây cũng là đem hắn vị này thanh tịnh Đại Thánh cho xem thường. Lục Thanh Phong không sợ 18 vị La Hán, nhưng hắn sầu lo chính là, dù cho ta lần này chạy thoát rồi. Chỉ cần cái này nặng xuất thân vẫn còn, những này La Hán Bồ Tát vẫn như cũ có lấy cớ để đối phó ta. Không giải quyết triệt để, cuối cùng phiền phức vô cùng, thậm chí sớm muộn gì cũng phải bị độ hóa nhập Phật môn. Lục Thanh Phong trong lòng nặng nề, suy tư một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chi pháp. Tiểu thí chủ nhanh mồm nhanh miệng, làm sao cùng Hoàng Phong thí chủ tiếp xúc quá mức, nhiễm một thân yêu ma khí tức, vẫn là nhanh chóng cùng bần tăng về La Hán thiền viện. tụng niệm Phật kinh mới là chính đạo. Tĩnh tọa La Hán chấp tay hành lễ, có phần có chút trách trời thương dân. Lục Thanh Phong bị quấy rầy, từ trong suy nghĩ nhảy thoát ra, không suy nghĩ nhiều, dưới mắt vẫn là trước thoát khốn quan trọng. Thoát khốn không khó, chỉ là 18 vị La Hán còn ngăn không được ta. Lục Thanh Phong nhìn chằm chằm Tĩnh tọa La Hán, quát lớn, bản tướng quân cái này muốn về Lôi Bộ báo cáo, tôn giả cản đường, chỉ có thể đắc tội. Lời còn chưa dứt, thần thông trước lên, nhưng thấy Lục Thanh Phong sao sao vận chuyển, dưới chân huyền quang lấp lánh, bước ra một bước, liền muốn trốn vào khăng khít, nhảy thoát vô tung, bày trận, 18 vị La Hán chờ đã lâu, đã sớm chuẩn bị, một tiếng uống, liền đem La Hán đại trận tế lên, kim quang lấp lánh, muốn đem Lục Thanh Phong bao lại, khá lắm La Hán đại trận. Lục Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, thấy huyền ảo, nửa điểm không dừng lại, vẫn như cũ đạp trên vân điên bộ, nhưng lại lo lắng môn này vô thượng đại thần thông không hiện thuần thục, chưa tu trì tinh thâm, vì vậy hành tẩu thời điểm, phía sau dâng lên ngũ sắc thần quang, hướng về phía La Hán đại trận hung hăng xoát đi, vừa đối mặt, liền đem cái này tam giới lừng lẫy nổi danh trận thế xoát ra cái sơ hở đến, xé mở một cái động lớn. Lục Thanh Phong xem thời cơ, nhảy lên mà qua, lòng bàn chân bôi dầu không thấy tung tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.